Sát thần, chương 1296, đánh cờ, góc truyện audio.com, một mảng tinh hà phía nam cổ thần tinh vực từng điểm sao lóe sáng, trong đó một ngôi sao tính mạng lưu truyền hào quang cực kỳ sáng lạn. Đây là ngôi sao trực thuộc bố Lạp Đức Lợi gia tộc. Trong một thần bí sơn cốc của ngôi sao, có ngọn núi đứng sừng sững, trong lòng núi ngọn núi đó treo lấy từng khỏa tinh cầu màu vàng sáng như sao thần, bên trong tinh cầu lóng lánh lửa khói tánh mạng. Tinh cầu là mệnh châu, đối ứng lấy một linh hồn tánh mạng của nhân vật trọng yếu bố Lạp Đức Lợi gia tộc. Bất luận những tộc nhân kia ở nơi nào, chỉ cần linh hồn quy khư, mệnh châu ở nơi đây sẽ dập tắt. Phía dưới từng mệnh châu còn khắc ký tự, viết tên tương ứng. Lúc này, ánh sáng ba mệnh châu ở nơi đây nhấp nháy tới lui, bỗng nhiên dập tắt. Một lão giả quanh năm chờ đợi, toàn thân che kín bụi bặm, trong mắt tuôn ra vẻ kinh hãi, chợt thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất. Khi hắn xuất hiện một lần nữa, đã đến một mật thất. Trong mật thất chỉ có một người tĩnh tọa, người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của bố Lạp Đức Lợi gia tộc Bái Nhĩ Tư. Bái Nhĩ Tư vốn khổ tu ở bên trong, sắp đột phá cảnh giới hiện nay, bước vào bất hủ, lại bị tin tức của người nọ quấy rầy. Chuyện gì? Bái Nhĩ Tư trầm giọng nói. Mệnh châu của Lai Đặc Tạp Khố Khắc Kiệt Lý Mễ đã tắt, Lôi Tiêu Tinh vực sợ là có biến. Người nọ cúi đầu trả lời. Sắc mặt Bái Nhĩ Tư bỗng nhiên biến đổi, trong mắt hiện lên một tia bi thống. Há trầm mặc thật lâu, nói. Lai Đặc Tạp là xá đệ. Năm đó hắn không muốn tiến về Lôi Tiêu Tinh vực, cho rằng tinh vực này quá mức nghèo khổ, nếu không có ta cố ý để cho hắn đi qua, hắn sợ chắc là sẽ không kiên trì lâu như vậy. Gia chủ nén bi thương. Lão giả khe khẽ thở dài. Bọn hắn không thể chết vô ích. Bái Nhĩ Tư hít sâu một hơi, thần sắc hung ác, lập tức khua tay nói. Đưa tin trưởng lão hội. Minh bạch, chớp mắt thời gian, trưởng lão hội thần tộc đã được biết tin tức ba người Lai Đặc Tạp Khố Khắc Kiệt Lý Mễ mất mạng, biết rõ Lôi Tiêu Tinh vực sợ là đã thất thù, không còn là lãnh địa thần tộc. Thế lực thần tộc khắp nơi đều thoáng khiếp sợ. Tiêu Dao cùng Quang Minh Thiên Vương cũng tự nhiên đã biết tin tức này, ở trên đỉnh Thiên Thần, Tiêu Dao vẻ mặt chế nhạo, đặt chén rượu trong tay ở trên đài ngọc thạch nói: "Lúc trước nếu như ngươi nghe ta một câu, liên thủ cùng ta mở rộng tường ngăn cách Lôi Tiêu Tinh vực, bọn hắn có lẽ không có việc gì." Lúc trước Tiêu Dao rực dây Quang Minh Thiên Vương, liên thủ cùng hắn phá nát phong bế tinh vực do địch tạp la bố trí, trực tiếp nhảy vào Lôi Tiêu Tinh vực lại bị Quang Minh Thiên Vương cự tuyệt. Lúc ấy Quang Minh Thiên Vương rất tự tin, cho rằng với Lai Đặc Tạp Khố Khắc Kiệt Lý Mễ tọa chấn, Lôi Tiêu Tinh vực sẽ vô tư, căn bản không có khả năng bị Thạch Nham chiếm được tiện nghi. Nhưng hiện tại Quang Minh bắt đầu hối hận, ba người Lai Đặc Tạp đều là thủy thần nhị trọng thiên, đều đến từ chính bố Lạp Đức Lợi gia tộc, bọn hắn có thể nói là một lực lượng tinh nhuệ nhất trong gia tộc, thoáng cái đã chết ba người, khiến cho trong nội tâm Quang Minh cũng tê dần, hắn trầm mặt cầm bầu rượu mạnh trong tay uống cạn toàn bộ. Chợt hắn đứng lên, nói: "Ta hiện tại cùng ngươi cùng nhau ra tay." Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, "Ta và ngươi liên thủ tối đa nửa tháng thời gian, chắc chắn phá vỡ tường ngăn cách tinh vực." Tường ngăn cách tinh vực do địch tạp la ngưng luyện thả ra tường. Góc truyện audio.com, ngăn cách tinh vực bị bài trừ, hắn cũng sẽ được bị thương. Lời nói đến đây, ánh mắt Tiêu Dao bỗng nhiên âm trầm. Nếu không có địch tạp la nửa đường ra tay, hắn sớm đánh chết Thạch Nham. Ba cục xương thị huyết cũng sẽ bị hắn đạt được, Âu Dương Lạc Xương cũng sẽ không lạc đường, không có nhiều chuyện như vậy. Hắn đã sớm coi địch tạp la trở thành địch nhân, đối với địch nhân Tiêu Dao không có một tia nhân từ. Địch tạp la cùng ta tộc đi về hướng đối lập, hắn sẽ gặp bất hạnh lớn nhất, tánh mạng của ba người trong gia tộc ta. Ta liền tính toán tại trên đầu của hắn, Quang Minh Thiên Vương trầm giọng nói. Lôi Tiêu Tinh vực, trong thiên trì, vô số thi hài tộc nhân thần tộc khô quắt, những cung điện xây dựng hoa mỹ lộng lẫy, lúc này nát bấy, nổ tung, đá vụn dính đầy máu tươi. Lôi Lan, Quý Phong, Cáp Mông, ba võ giả Lôi Tiêu Tinh vực như ba đạo tàn ảnh xuyên qua bên cạnh thiên trì, bay qua cực nhanh, chém giết nguyên một đám tộc nhân thần tộc lọt lưới. Những người kia cảnh giới đều là hư thần, nguyên thần, đối mặt với ba thủy thần truy kích ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Lôi Tiêu Tinh vực lại ở vào trạng thái phong bế. Các loại truyền tống trận mất đi hiệu lực, bọn hắn chỉ có thể từng người bị giết. Giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức được thời đại thay đổi, ý thức được vạn năm đã qua, địa vị bá chủ của thần tộc chính thức bị khiêu chiến. Khi một gã tộc nhân thần tộc cuối cùng táng thân, Lôi Lan lấy ra âm thạch liếm liếm khóe miệng, cười nhạt truyền lời. Truyền lời xuống dưới, Lai Đặc Tạp đã bị tôn chủ thị huyết đánh chết, tất cả tộc nhân thần tộc ở thiên trì đã bị tàn sát. Từ hiện tại, tất cả CT tộc nhân thần tộc ở Lôi Tiêu Tinh vực còn sống đều là mục tiêu của chúng ta, toàn lực đánh chết chi. Hầu như cùng một thời gian, Quý Phong, Cáp Mông cũng lấy ra âm thạch của riêng mình, truyền ra tin tức giống như Lôi Lan. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun. Lôi Lan, Quý Phong, Cáp Mông đại biểu cho ba thế lực mạnh nhất Lôi Tiêu Tinh Vực, bọn họ đều là thủ lãnh, dưới trướng có phần đông võ giả trung thành và tận tâm. Khi bọn hắn đồng thời truyền ra tin tức, toàn bộ Lôi Tiêu Tinh Vực đều chịu xôi trào chấn động. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả Lôi Tiêu Tinh Vực đều rõ ràng ý thức được thiên trì xảy ra biến cố cực lớn, biết rõ Lôi Tiêu Tinh Vực thay đổi. Rất nhiều tộc nhân thần tộc phân tán tất cả những nơi hẻo lánh ở trong tinh vực vẫn làm mưa làm gió, bỗng nhiên từ thợ săn biến thành con mồi, là mục tiêu bị phần đông võ giả vây giết tiêu diệt. Một hành động tên là Chu Thần tiến hành tại Lôi Tiêu Tinh Vực trùng trùng điệp điệp. Mỗi một ngày, mỗi một khắc đều có tộc nhân thần tộc bị chết. Sau khi truyền ra tin tức, linh hồn ý thức Lôi Lan khẽ động, nhìn chung quanh, phát hiện số đông nữ tử quần áo bại lộ, nguyên một đám sợ hãi núp ở nơi hẻo lánh, sợ hãi nhìn về phía ba người bọn họ. Lôi Lan chăm chú nhìn về phía những mỹ nữ các tộc bị Lai Đặc Tạp giam cầm nhiều năm, thở dài một tiếng, nhìn Quý Phong nói. Thả bọn họ rời đi, bọn họ đều là người tinh vực chúng ta, đều là người đáng thương. Quý Phong nhẹ gật đầu. Thân ảnh Lôi Lan chợt nhoáng một cái, xuất hiện phía trên thiên trì, hắn chẳng qua nhìn thoáng qua Thạch Nham, bỗng nhiên khẽ giật mình. Thạch Nham ở vào trong một mảnh xương khói huyết sắc, quanh thân lưu chuyển máu tanh đậm đặc, trên người tách ra ánh sáng. Cốc truyện audio.com, yêu dị màu đỏ, lực lượng thần thể như lũ quét vỡ đê, cực kỳ cuồng bạo. Nhưng thần sắc hắn lại cực kỳ bình tĩnh, linh hồn tế đàn dùng một loại vận động có vận luật, như cùng thiên địa tinh hải dung hợp nhất thể. Lôi Lan nhìn về phía hắn, như nhìn xem tinh hải mênh mông thần bí, lại tự nhiên sinh ra một loại kính sợ. Hắn ầm ầm chấn động, bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, vội vàng kêu lên. Phong tỏa xung quanh, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tiến vào. Tôn chủ ở vào biên giới đột phá, tuyệt đối không thể chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Lời vừa nói ra, Quý Phong, Cáp Mông đều tâm thần cả kinh. Quý Phong vội vàng nói vài câu cùng những nữ tử quần áo bại lộ, rồi lập tức cùng Cáp Mông xông tới, cùng Lôi Lan vây quanh ở bên cạnh Thạch Nham, bố trí kết giới trận pháp của riêng phần mình, để phòng hộ Thạch Nham, sợ hắn bị người ảnh hưởng mà dẫn đến đột phá cảnh giới thất bại. Bọn hắn đều đạt đến cảnh giới thủy thần, biết rõ ở bên trong cảnh giới này, mỗi lần đột phá đều cực kỳ hung hiểm, một sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Lôi Lan còn có cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên. Năm đó hắn từ nhất trọng thiên đột phá nhị trọng thiên, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, cho nên hắn so với Quý Phong, Cáp Mông nhận thức càng thêm khắc sâu. Ba người vây Thạch Nham vào chính giữa, ngưng luyện lực lượng áo nghĩa của chính mình, diễn biến thành đám mây, đóa hoa, lôi điện đủ loại tình cảnh khác nhau, mỗi một chủng loại đều là do tinh thuần thần lực khắc họa, có được lực phòng ngự không kém. Chúng ta tạm thời thủ hộ nơi đây, lặng lẽ chờ hắn đột phá thành công. Lôi Lan nói, Quý Phong, Cáp Mông gật đầu đồng ý. Ở chỗ sâu trong lưu vực hư không rực rỡ, Địch Tạp La nheo nửa mắt, trong lòng bàn tay thần quang rạng rỡ, diễn biến thành vô số kết giới rườm rà kỳ diệu, lưu động tại từng đạo miệng khe hở, tiến tới hướng Lôi Tiêu Tinh Vực. Phòng bế tinh vực cần tiếp tục gây lực lượng, dù là đạt tới cấp độ này của Địch Tạp La cũng rất khó chỉ bằng vào một lần bố trí đã triệt để trói buộc chặt một tinh vực, bởi vậy trong khoảng thời gian này hắn ẩn sâu trong khe hẹp ở trên hư không, vì Lôi Tiêu Tinh Vực phong ấn tiếp tục gắng sức gia tăng số lượng. Đột nhiên, thân thể Địch Tạp La khẽ run, trong con ngươi lưu chuyển ra hàng tỷ chùm tia sáng, như một đám ảnh thu nhỏ không gian khác nhau. Hắn nhíu mày, thầm than một tiếng, lẩm bẩm nói. Tiêu Dao, Quang Minh cùng nhau liên thủ, phong ấn sợ là không thể duy trì quá lâu, nhiều lắm là có thể ngăn bế nửa tháng thời gian, cũng không biết có đủ hay không. Ánh mắt hắn xuyên qua trùng điệp không gian, phóng tại trên người Thạch Nham, không khỏi cười khổ. Thời điểm này, Thạch Nham đang đứng ở cửa khẩu đột phá đến thủy thần nhị trọng thiên, hắn muốn đưa tin cũng không thể. Hắn thầm xuất hiện một tia nóng nảy, lông mày nhăn lại. Ta cưỡng ép can thiệp cũng nhiều lắm là tái tranh thủ nửa tháng, một tháng. Tê yểu tử kia vừa muốn đột phá đến thủy thần nhị trọng thiên, cũng không biết có đủ đưa hắn tỉnh lại hay không. Địch Tạp La thần sắc lo lắng. Hắn là người thừa kế của người nọ, đối với người thường mà nói đột phá thủy thần nhị trọng thiên có khả năng cần tiêu phí thời gian dài. Đối với hắn, có lẽ rất nhanh, cũng chỉ có thể hy vọng như thế. Chủ nhân, từng tiếng gọi như mộng như chiêm bao quanh quẩn bên trong linh hồn Thạch Nham, đó là thanh âm. Cốc truyện audio.com, giới linh, sau khi nó bị Minh Hạo phong ấn, vốn là không thể có liên hệ cùng Thạch Nham. Liên lạc giữa hai bên bị chém đứt, nhưng lần này Thạch Nham ở vào cửa khẩu đột phá, tâm thần yên lặng cực kỳ, cũng không biết nó làm thế nào phát hiện ra phương pháp, một lần nữa truyền đến tin tức hơi yếu. Giúp ta phân giải phong ấn, theo như lời người nọ đều là nói dối. Hắn là muốn thay thế ngươi, trở thành chủ nhân của ta, trở thành tân tôn chủ thị huyết. Ngươi vạn lần không được tin hắn, Chủ nhân, ta đi theo ngươi nhiều năm, ngươi có lẽ rõ ràng ta chưa bao giờ hại ngươi, ngươi nên biết. Giới linh kêu gọi đứt quãng, coi như muốn mang ý niệm trong đầu chảy về trong óc thạch nham, đối với nó mà nói thì cực kỳ không dễ dàng. Chẳng qua nó lựa chọn thời cơ hoàn toàn vào lúc thạch nham đột phá. Trong khi đang đột phá, không có khả năng chịu ngoại vật quấy rầy, bằng không nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chính mình mất mạng. Nó thừa dịp lúc này đưa tin cho thạch nham, nếu không phải bị bất đắc dĩ, chính là lòng mang ý xấu. Nhiều tiếng kêu gọi như có ma lực không ngừng quanh quẩn trong óc thạch nham, từ rất nhỏ trở nên ầm ầm nổ mạnh, làm thạch nham dần dần sinh lòng không yên. Thạch nham nhắm chặt hai mắt, hô hấp dần dần ồ ồ, thần lực trong cơ thể lưu chuyển bắt đầu ngưng trệ khắp nơi. Bên cạnh sắc mặt Lôi Lan, Quý Phong, Cáp Mông phút chốc biến đổi, bắt đầu ý thức được không ổn, tất cả vây xung quanh, biểu lộ trầm trọng. Phản ứng lúc này của thạch nham, như từ từ mất phương hướng, đến tẩu hỏa nhập ma trong lúc đột phá. Điều này cực kỳ không ổn. Cách chương.